Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166, chương 98, vào cuộc. 1. Nhưng là bất cứ chuyện gì không trả giá thật lớn, liền muốn đến một cái cực hạn. Đó là tuyệt đối không thể nào. Mở 72 cái huyệt vị, đó chỉ là một trên lý thuyết giả thiết tồn tại khả năng. Trên thực tế người bình thường thể năng chịu đựng mở ra 5 huyệt cũng đã là thân thể căn cơ cực tốt. Tùy ý mở ra, đến thời điểm trong lực lượng hướng, người trả giá thật lớn không chỉ là sinh mệnh, còn có thể là linh hồn bị tách ra giá. Hơn nữa, cái này bí thuật vô luận là mở ra bao nhiêu huyệt vị. Thứ nhất kích thích phải là cái ót, mở ra huyệt vị càng nhiều đối với cái ót kích thích cũng liền cần càng lớn. Từ thuật pháp thâm đầy tới nói, đối với cái ót như vậy kích thích, tuyệt đối cũng sẽ ảnh hưởng đến óc, nhân hành vi cũng sẽ trở nên càng ngày càng không bị khống chế. Đây cũng chính là sư tổ muốn ta cùng sư phụ nhìn đi sử dụng những thứ này bí thuật nguyên nhân. Trong sương mù dày đặc rừng trúc an tĩnh, cái kia ngực thêu một cái tiểu tử sắc người quần áo đen bị ta té ngã trên đất sau này. Nón lá cút qua một bên. Đã từng, ở độ thuyền đến thánh thôn thời điểm, ta đã thấy cái kia chèo thuyền thánh thôn sứ giả một tấm núp ở nón lá hạ mặt. Gương mặt đó liền cùng thịt người khô lâu tựa như, nhưng dầu gì có thể nhìn ra là một người. Nhưng thấy này trương nón lá hạ mặt lúc, ta ở như thế kích thích, tâm tình xung động dưới tình huống, cũng không nhịn được lăng xuống. Nhắc tới, gương mặt này mặc dù cũng là da bọc xương, nhưng so với cái kia thánh thôn sứ giả cũng còn khá một chút như vậy nhi. Để cho ta sững sốt là, người quần áo đen này sắc mặt, là một loại hoàn toàn xanh mét màu sắc, không khoa trương nói, là màu xanh chiếm chủ đạo. Màu sắc thay đổi để cho hắn nhìn không thế nào như một người. Hơn nữa từ mặt một chút, cổ của hắn nơi đã có mịn màu đen nhung mao mọc ra. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa là cái kia luyện thi nhân thuật pháp nghịch thiên, lại đem phổ thông luyện thi hướng cương thi phương hướng phát triển cho dù chỉ là cấp thấp nhất hắc. Bạch song hung, cho dù căn bản còn chưa thành công, dấu hiệu tính thi răng đều còn không có. Nhưng đang hướng động tàn bạo tâm tình dưới sự khống chế, ta cũng không có cách nào nghĩ sâu. Ta cơ hồ là không chút do dự một cước đá lộn mèo người quần áo đen này. Để cho hắn lưng hướng về phía ta. Tiếp lấy ta thoáng cái quỳ một chân trên lưng hắn. Không để cho hắn giãy giụa. Sau đó đưa tay thoáng cái bắt hắn lại xương sống một vị trí. Đối phó luyện thi, đơn giản nhất phương thức liền là như thế. Phá hư nó thần kinh, nó cũng liền hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động, toàn bộ luyện thi cũng liền bị phá hư. Không đúng vậy có thể lựa chọn phá hư nó đầu, bất quá đầu cái cốt cứng rắn. Cái biện pháp này thực ra cái mất nhiều hơn cái được phải hoàn toàn đánh bể. Đó là phải vô cùng lực lượng khổng lồ, căn bản không giống như trong phim ảnh diễn như vậy, tùy tiện là có thể gõ bể đầu, thậm chí mấy viên đạn đánh vào cũng là vô ích. Chỉ cần không có bể không tốt đến nó có thể sống động thần kinh cũng là vô dụng. Ta mặt lạnh, vừa dùng lực, thủ liền lâm vào người quần áo đen này lạnh giá trong thân thể. Sau đó nắm được hắn xương sống, rắc rắc một tiếng không chút lưu tình bẻ gãy nó. Người áo đen kia bất động, ta trước cũng không thể hoàn toàn khẳng định đây là luyện thi. Lần này lại là hoàn toàn khẳng định, luyện thi trong thân thể không có huyết dịch tồn tại. Nhưng cũng có không nói rõ ràng dinh dính nhơn nhớt đồ vật. Ta nắm tay tùy ý ở người áo đen kia trên người lau một chút. Nhưng sau xoay người rời đi. Thuật này pháp không cần đặc biệt giải trừ. Kích thích mạnh yếu cũng quyết định thuật pháp thời gian kéo dài. Lần này tiểu thí nghiệm một chút. Nhiều nhất kéo dài không đầy 3 phút. Cũng liền không sai biệt lắm. Ta lần nữa chạy băng băng ở trên đường. Không có đi đặc biệt để ý chuyện này. Lại phát hiện một chuyện khác. Kia chính là không biết tại sao sương mù từ từ trở thành nhạt. Đưa mắt nhìn lại. Lại có thể nhìn thấy ngoài ra một mảnh lớn đến kinh người bằng phẳng sân cỏ ngay tại không xa địa. Phương. Ở đó một trên bãi cỏ. Vẫn là Thúy Châu Y Y. 3 năm trùm điểm chuế. Càng nhiều là đại hình vật kiến trúc. Một cái nhà tòa. một mảnh phiến, tất cả đều là hoa hạ cổ xưa phong cách kiến trúc. Từ xa nhìn lại, giống như một cái tiểu hình cung điện. Bất quá bởi vì địa hình chậm rãi chênh lệch, lộ ra so với trên đất bằng cung điện càng hoa mỹ. Nhưng so với chân chính cung điện, giống như Tử Cấm Thành, nó lại thiếu mấy phần trang nghiêm, nhiều mấy phần hoa lệ, còn có tận lực tạo tiên khí. Ánh mắt của à ta hiếu kỳ đánh giá hết thảy các thứ này. Nhìn thấy ở cung điện sau khi, cũng chính là địa hình chỗ cao nhất, là từng bậc nấc thang. Trên cầu thang chính là một cái to lớn sân thượng, nhiều hơn nữa cũng liền không thấy rõ. Nhưng là ta tâm lại vào lúc này kích động dị thường, đông đông đông, nhảy lên kịch liệt đứng lên. Pháp đàn nhất định là ở chỗ đó. Sư phụ, phốc thông, một tiếng. Người ta mềm nhũn, ở kích động như vậy thời điểm, ta lại nhào tới trên đất. Bắp thịt toàn thân liền giống bị từng con kiến cái miệng nhỏ gặm nhấm một dạng vừa sót. Vừa tê vừa nhột vừa đau. Hơn nữa căn bản sử không được một chút sức lực. Ngay cả dùng rằng đứng lên khả năng cũng không có. Nếu như không có khí lực cũng khỏe. Nhưng là bắp thịt truyền tới loại cảm giác đó đơn giản là so với khốc hình còn hành hạ sự tình. Nó xuất hiện trong nháy mắt. Ta liền không nhịn được cắn chặt răng răng. Nhưng cứ như vậy cũng không nhịn được rên rỉ một tiếng. Xuất hiện. Cái này bí thuật sử dụng qua sau. Mãnh liệt tác dụng phụ xuất hiện. Hơn nữa ta chỉ là tiểu thử một chút. May mắn sẽ không lưu lại vĩnh cửu tác dụng phụ. Ta vốn là toàn thân không có khí lực. Nhưng là cảm giác này bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt. Ở một cá nhân hoàn toàn không lực thời điểm. Đều có thể thống khổ đến trên đất lăn lộn. Ngón tay thật sâu lâm vào trong bùn đất đó là một loại thế nào thống khổ à? Ta từng ngụm thở hổn hển. Trên trán lưu biển bởi vì mồ hôi cũng áp sát vào trên trán. Y phục trên người cơ hồ đều bị mồ hôi ướt. Nhưng là thống khổ này còn đang kéo dài. Một giây đồng hồ đều là khó mà chịu đựng sự tình. Huống chi ta còn không thấy được kết thúc ánh dạng đông này một mảng nhỏ bãi cỏ đều bị ta lăn lộn. Được không còn hình dáng. Bên cạnh cây trúc cũng bị ta bởi vì lăn lộn mà đụng ngã trái ngã phải. Ta không có cách nào đi tính toán thời gian. Mỗi một giây cũng trải qua khá dài như vậy. Ở phía sau hơi chút khá hơn một chút. Ta trong lúc vô tình nhìn tới cổ tay thượng biểu. Mới phát hiện mau hơn đi 3 phút nói cách khác. Ta thuật pháp kéo dài bao lâu thời gian. Có thể tiếp được thống khổ liền phải kéo dài bao lâu thời gian. Cùng ta dự đoán như thế. Rốt cuộc ở 3 phút trôi qua sau khi. Loại này đến từ mỗi một khối bắp thịt cảm giác rốt cuộc từ từ biến mất. Ta từng ngụm ngửa mặt lên trời té xuống đất thở dốc. Lúc này mới phát hiện toàn thân thoát lực cảm giác càng nghiêm trọng hơn ta ngay cả động một đầu. Ngón tay cũng tốn sức. Đây coi như là kế hoạch bên ngoài sự tình sao. Ta bỗng nhiên liền cười. Nhân đoán vĩnh xa không bằng trời tính a, bất quá ta tâm tình thật là không có một chút nặng nề. Một ván cờ không chính là như vậy bày ra cuộc cờ sao? Bởi vì mới vừa rồi như vậy vật lộn, ta cũng không có quá mức chú ý chung quanh chi tiết. Lúc này mới phát hiện, ta đã lăn lộn đến kia cái sân cỏ bên bờ. Thân ta nơi địa phương còn có thật mỏng sương mù tồn tại. Sau lưng chính là một mảng lớn nặng nề sương mù không thấy được cuối. Một loại chói tai tiếng kêu to vang vọng ở trong đó. Cũng không biết đây là một cái có ý gì. Mà sự tình nếu như bắt đầu tệ hại, nhân liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Điều này cũng có thể không phải là bết bát nhất tình huống. Thường thường từ chuyện xấu bắt đầu, sẽ còn kèm theo càng chuyện xấu hơn phát sinh. À, người thật đúng là có thể làm nhục đồ vật. Ta đối với ngươi chán ghét lại càng sâu một tầng. Một cái bình tĩnh lại thật tốt giống như đối với. Ta tràn đầy ghét thanh âm xuất hiện ở đỉnh đầu của ta trên. Ta ngay cả nhấc một chút mí mắt. Nhìn một chút là ai khí lực cũng không có. Thực ra cũng không có nhìn đến cần phải. Vì vậy thanh âm chính là cái kia cái gọi là thần. Tiếng nói sau khi mới là liên tiếp tất tất tác tác tiếng bước chân. Nhìn tới căn bản không phải thần một người. Về phần làm nhục đồ vật. Ta làm nhục cái gì? Là sân cỏ. Hay lại là trúc xanh? Ta đã chẳng muốn đi suy nghĩ. Ta cũng không muốn thấy cái này thần. nhưng là bước chân thật giống như rất nhanh, chỉ là một lát công phu, liền chạy tới ta chung quanh hơn 2 thước địa phương dừng lại. Cái này thần ghét địa phương chính là ở chỗ, ta rõ ràng không muốn thấy hắn, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác thích đi vòng qua trước mắt ta. Hắn tự cho là phi thường cao cao tại thượng xuất hiện ở ta chính diện. Cao to như vậy thân hình, ánh mắt cu à ta muốn tránh ra hắn cũng không thể. Lúc này, hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn ta, nhàn nhạt nói một câu, biết không, này áo choàng màu trắng, ở cái địa phương này, chỉ có ta một người có tư cách xuyên. Người nói, người không phải là làm nhục đồ vật, là cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.